Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, lần nữa luân không? Sau 3 ngày, tiến hành một vòng cuối cùng rút thăm, Vân Đạo Tử cao giọng tuyên bố, các vị đệ tử nghe vậy, tất cả đều bình ở hô hấp, âm thầm chờ đợi lo lắng, đối với tiếp xuống tỉ thí, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Trong trận pháp, còn lại 3 người, chính là bài danh chiến 3 vị trước. Trong bọn họ bất luận cái gì một trận đọ sức, đều đại biểu cho Vân Huyền Tông ngoại môn đỉnh cấp chiến đấu. Muốn tiến hành tỉ thí, không nói là vô tiền khoáng hậu, cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Trong không khí, bất chi bất giác, liền tràn ngập một loại khẩn trương không khí, liền ngay cả Dương Trần đều cảm giác được một cỗ nhàn nhạt áp lực, chỉ bất quá, hắn định lực phi phàm, hơi ngưng thần, liền khu trừ loại cảm giác này, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu quy nhất thức kiếm pháp. Vù vù, 10 đạo kiếm mang, bỗng nhiên bay ra, trên không trung từ phương hướng khác nhau dựa vào, ngưng tụ thành một đạo dị thường sáng ngời kiếm mang. Kiếm mang này, khí tức kinh người, sáng tỏ đến cực điểm, ngay cả không khí chung quanh đều phát sinh vặn vẹo. Bạch, lại một đạo kiếm mang từ Dương Trần trường kiếm trong tay bay ra, có thể kiếm mang kia vừa mới tới gần liền dẫn tới một loại phản ứng mãnh liệt, lập tức hai đạo kiếm mang không ổn định đứng lên, tại một tiếng chói tai tiếng nổ mạnh bên trong bỗng nhiên vỡ vụn. Dương Trần cũng không nhụt chí, không ngừng nếm thử, thời gian dần trôi qua, kiếm mang dung hợp một chút xíu gia tăng, 11 đạo, 12 đạo, 13 đạo, 17 đạo, đảo mắt, 3 ngày thời gian đã qua. Có thể để Dương Trần cau mày là, hắn đến tiếp sau dung hợp kiếm mang, chỉ có 7 đạo mà thôi, so lúc trước, chậm trọn vẹn 3 thành, mà lại, hắn phát giác, càng về sau, kiếm mang dung hợp độ khó liền sẽ tăng lên gấp bội. Nếu là dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ trong vòng mấy năm đều không thể luyện thành quy nhất thức. Mắt thấy sắp tiến hành xuống một vòng rút thăm, hắn đành phải đi đầu dừng lại tu luyện, khôi phục tu vi đến trạng thái đỉnh phong. Dù sao tiếp xuống đọ sức, không thể bỏ qua. Mặt khác hai đại đối thủ đều cường đại dị thường. Phía trên khán đài La Trưởng Tọa từ từ thu tầm mắt lại. Gương mặt cương nghị bên trên ít có hiện ra mỉm cười, tự lẩm bẩm, muốn học quy nhất thức nhưng không có đơn giản như vậy. Năm đó ta thế nhưng là trọn vẹn dùng 10 năm, sắp rút thăm, thật sự là chờ mong a. Các ngươi nói bọn hắn ai phần thắng sẽ khá lớn, đó còn cần phải nói, đương nhiên là Phiền Lệ. Thứ yếu là Mộng Như Tuyết. Chưa chắc đi, Dương Trần trước đó thế nhưng là chiến thắng qua Mộng Như Tuyết. Người đây cũng không biết, trận kia chiến đấu, Dương Trần có được địa lợi. Không gian chiến đấu vẻn vẹn 30 trường. Vạn kiếm thức cho dù bao phủ toàn bộ không gian, uy lực cường đại như trước. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vượt qua ngàn trượng không gian. Vạn kiếm thức nếu muốn bao phủ toàn bộ không gian, căn bản không có chút nào uy hiếp. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhỏ giọng phỏng đoán tỉ thí khả năng. Chỉ bất quá, cơ hồ tuyệt đại đa số đệ tử càng xem trọng Phiền Lệ đối với Dương Trần, nhưng không có quá mức để ý. Trong tu luyện Mộng Như Tuyết chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Trần, lẩm bẩm, thật hy vọng lại cùng ngươi chiến một trận. Vòng thứ hai rút thăm, số 3 luân không, Vân Đạo Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phiền Lệ trước mặt đột nhiên hiện ra 3 cái quang cầu, theo sát lấy một đạo kỳ dị màn sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cách trở ánh mắt, Phiền Lệ y nguyên không thèm để ý chút nào, đưa tay xuyên thấu qua màn sáng, liền cầm ra một cái quang cầu, tập trung nhìn vào, là số 1, tiếp đó, sẽ là trong các ngươi ai đây? Hắn liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra hung ác quang mang. Trước đó chiến đấu, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Lập tức hắn lại lẩm bẩm, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a. Quá yếu mà nói, nhưng là không còn ý tứ. Nơi xa Mộng Như Tuyết thấy thế, thầm than một hơi, biết mình cùng Dương Trần một vòng này không có cơ hội giao thủ. Bạch, còn lại hai cái quang cầu lóe lên ở giữa, trực tiếp phá không đi vào Dương Trần trước mặt. Một cỗ ánh sáng mông lung màn trận pháp cũng tại lúc này che chắn tầm mắt của hắn. Dương Trần hít sâu một hơi, bàn tay tìm tòi, trực tiếp cầm ra một cái quang cầu, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Số 3, ta dựa vào, hắn lại luôn không? Gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy? Phi lễ xong Triệu Nhược Yên cô nương, còn có thể có vận khí tốt như vậy? Lão thiên bất công a! Tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bọn hắn càng nhiều thì là không ngừng hâm mộ. Ngũ tiến ba thời điểm, Dương Trần có thể luân không thì cũng thôi đi, hiện tại lại luân không, đổi lại là ai đều muốn sinh ra tâm tư đố kỵ để ý. Liền ngay cả Vân đạo tử đều là hơi sững sờ, trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục, tuyên bố vòng thứ ba đấu vòng loại bắt đầu. Vừa dứt lời, trận pháp khổng lồ nội bộ cách trở Phiền Lệ cùng Mộng Như Tuyết màn ánh sáng đột nhiên biến mất. Hiện trường ánh mắt mọi người cũng trong nháy mắt này tất cả đều nhìn về phía hai người bọn họ, không khí phảng phất đều muốn đọng lại đồng dạng. Một giây sau, Phiền Lệ khí tức trên thân oanh một tiếng trực tiếp bộc phát ra, hắn cũng ngay đầu tiên bá đạo phóng tới Mộng Như Tuyết. Mộng Như Tuyết thấy thế cũng không sốt ruột, đầu tiên là hít sâu một hơi, ngăn chặn khẩn trương trong lòng, lúc này mới thi triển ra thân pháp quỷ dị, biến mất tại trong hư vô. Cùng lúc đó, thanh âm của nàng quanh quẩn tại toàn bộ không gian ở trong. Phiền Lệ, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá giải thân pháp của ta. Phiền Lệ ánh mắt có chút ngưng tụ. Không gian này khoảng chừng hơn 2000 trượng, có thể nói Mộng Như Tuyết tựa như là như cá gặp nước, ở vào tuyệt đối địa lợi ở trong. Bất quá, Phiền Lệ vẻn vẹn nhướng mày, liền khôi phục một mặt âm hiểm cười, nói: "Hiện tại quyền chủ động trong tay ngươi, ngươi nếu là vẫn giấu kín đứng lên, chúng ta có thể một mực hao tổn." Nói xong, Phiền Lệ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vậy mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này, trong nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao thanh âm. Liền ngay cả một mực quan chiến Dương Trần cũng có chút kinh ngạc một chút, lập tức mắt lộ ra tinh quang, thầm nghĩ cái này Phiền Lệ không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tâm tính trầm ổn, là cái kình địch. Cùng như cái không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn. Vậy không bằng dùng khỏe ứng mệt, cùng Mộng Như Tuyết đối với rông dài. Dù sao hiện tại người sau thi triển thân pháp, tiêu hao khẳng định không nhỏ. Mặc dù nàng có đan dược chèo trống, nhưng cũng chỉ có thời điểm hao hết. Hai người bọn họ như vậy cứng đờ cầm, chính là nửa ngày thời gian, thế mà ai cũng không có động thủ. Tâm tính tất cả đều đặc biệt trầm ổn, có thể chung quanh đệ tử lại các loại hơi không kiên nhẫn đứng lên, âm thầm nói thầm, Phiền Lệ cùng Mộng Như Tuyết thật có kiên nhẫn, như thế rông dài lúc nào là kích cỡ. Đúng lúc này, Phiền Lệ hai con ngươi đột nhiên mở ra, một vòng hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng của hắn câu lên lạnh lẽo độ cong, cười nói, xem ra ngươi rốt cục kiềm chế không được. Vừa dứt lời, tại trong ánh mắt của mọi người, Phiền Lệ trên thân đột nhiên tóe lên một đạo huyết quang, trên người hắn khí tức. Cũng tại lúc này, ầm vang bộc phát, người thương không đến ta. Tất thua không thể nghi ngờ. Mộng Như Tuyết một kích thành công, liền muốn lui bước ra. Nàng tự tin, lấy nàng thân pháp quỷ mị, Phiền Lệ căn bản không có chỗ xuống tay. Như vậy, Lệ Ma trưởng tuy mạnh, nhưng cũng thua không nghi ngờ. Thật sao? Đối với cái này, Phiền Lệ nhàn nhạt cười một tiếng. Một cỗ cực kỳ khí tức âm xâm, trong nháy mắt từ hắn trên người phun trào ra. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, khan khan mở miệng nói, nên để cho ngươi nhìn xem, ta toàn bộ thực lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.